Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 210 đi Bạch Điểu Văn học hội. Sáng sớm Thượng Nam Hy liền rời giường thu thập hảo tự mình. Đối với gương vẽ cái trang điểm nhẹ, vẽ đến một nửa thời điểm, Mai Nhiễm tới gõ cửa, vừa tiến đến phát hiện Nam Hy bộ dáng. Đầu tiên là kinh ngạc sau mỉm cười, ta tới chính là tưởng nhắc nhở ngươi. Hôm nay trang điểm đến xinh đẹp điểm, liền sợ ngươi không đóng phim, liền khôi phục trước kia cái loại này giả dạng, trước kia cái loại này giả dạng. Nam Hy một bên xoát lông mi, một bên hỏi, Mai Nhiễm nói, làm ngươi người đại diện, đối với ngươi đã làm điều tra hiểu biết, ta còn tưởng rằng ngươi thích làm trung tính trang điểm là thích. Phương tiện Nam Hy buông lông mi xoát, chiều Mai Nhiễm nhếch lên khóe miệng. Bất quá không đại biểu ta không thích làm nữ hài tử trang điểm mà ni. Mai Nhiễm nhìn trước mắt nữ hài, cũng không thể hoàn toàn bị xưng là nữ hài, càng chuẩn bị nói hẳn là xen vào nữ hài cùng nữ nhân chi gian. Nhất tươi mới tuổi tác, nàng da trắng tóc đen, ngũ quan càng xem càng tinh xảo, càng xem càng dễ coi. Trên mặt trang dung thực đạm, đạm đến cơ hồ nhìn không ra mắt trang, tươi mát lại thuần tịnh, lại không dung người xem nhẹ. Tươi cười lộ ra quý khí. Ngươi, Nam Hy cầm lấy đã sớm tìm ra áo khoác, quay đầu lại đối Mai Nhiễm nghi hoặc xem ra. Như thế nào nói đến một nửa không nói. Mai Nhiễm lắc đầu. Đi thôi, ta bồi ngươi đi Bạch Điểu Văn học hội. Nam Hy thấy nàng không nói cũng không hỏi nhiều. Nói, ân, hai người cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Mai Nhiễm nhìn Nam Hy sườn mặt, ở trong lòng bổ sung vừa mới tưởng nói lại hết chỗ chê lời nói. Ở tới gặp Nam Hy phía trước, nàng sắc tra xét Nam Hy tư liệu, cùng với ở vườn trường thanh âm, biểu hiện, hơn nữa cấp Nam Hy làm cái định vị cùng với đánh giá. Cái này đánh giá thực không tồi, duy độc làm Mai Nhiễm cảm thấy đáng tiếc chính là Nam Hy tướng mạo là cái ngạnh thương. Tinh xảo về tinh xảo, chính là tưởng ở tuần nam mỹ nữ như bây giờ giải trí lại chỉ có thể tính trung thượng. Có thể ngôi đầu vẫn là bởi vì khí chất của nàng nổi bật. Viễn siêu nàng diện mạo, kết quả trong khoảng thời gian này tận mắt nhìn thấy Nam Hy. Mai Nhiễm phát hiện Nam Hy tựa hồ càng xem càng đẹp. Trải qua một đường cẩn thận quan sát, Mai Nhiễm đến ra kết luận. Loại cảm giác này không riêng gì trong khoảng thời gian này Nam Hy cho nàng kinh diễm quá nhiều. Vẫn là Nam Hy ngũ quan thật sự càng dài càng khai. Rất nhỏ biến hóa liền so trước kia càng đẹp mắt càng tinh xảo. Ý nhị lâu dài. Mai Nhiễm nhìn, không tự giác thất thần, chờ về sau Nam Hy rốt cuộc hội trưởng thành bộ dáng gì. Khách sạn đại sảnh, Đường Cát bọn họ đã đang chờ, vừa thấy Nam Hy bọn họ đã đến liền chào hỏi. Nhìn về phía Mai Nhiễm khi hơi chút nghi hoặc, Nam Hy cấp hai bên làm giới thiệu. Mai Nhiễm đã biết Nam Hy bối cảnh, tự nhiên cùng Đường Cát bọn họ bắt tay lấy kỳ hữu hảo. Đối với Nam Hy tán thành người, Đường Cát bọn họ tự nhiên cũng tiếp thu tốt đẹp. Hai bên đánh xong tiếp đón sau, Đường Cát tính toán hộ tống hai người đi ra ngoài, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh duyệt tiếng nói. Nam Hy, đại gia quay đầu nhìn lại, lần đầu nhìn thấy Trang Tử Ngâm Đường Cát đám người, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng với tò mò. Người này ở trong TV xuất hiện quá, chính là vườn trường thanh âm, ngoài lề ta nghe có tuyển thủ kêu hắn Trang Giáo Thảo. Hắn so trong TV còn lớn lên đẹp, cư nhiên không phải minh tinh sao? Các ngươi không cần như vậy bắt quái được không? Ta ở diễn đàn nhìn đến có người bái quá hắn. Tên đầy đủ kêu Trang Tử Ngâm Ani, thần quang nhà xuất bản mấy nam nhân nhỏ giọng bắt quái. Liền Đường Cát cũng mấy phen nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy thần sắc như thường, cùng nghênh diện đi tới Trang Tử Ngâm đánh thanh tiếp đón. Trang Tử Ngâm đi vào bọn họ trước mặt. Hơi hơi cười nhạt cùng Đường Cát bọn họ làm tự giới thiệu. Đối với bọn họ phía trước nghị luận chính mình sự không chút nào chú ý. Sau đó đối Nam Hy nói, ngươi là muốn đi Bạch Điểu Văn học hội sao? Ta cũng tính toán qua đi, kia cùng nhau đi, nhân gia đều nói như vậy. Tổng không hảo đem ngươi đuổi đi, huống chi đại gia còn đều là nhận thức người. Trang Tử Ngâm gật đầu, thái độ hào phóng lại có độ. Ta khai xe lại đây, Nam Hy nghe minh bạch hắn ý tứ, cũng không có lập tức đáp ứng. Đường Cát rất có ánh mắt liền nói, chúng ta đều thuê xe, ta ta đưa tiểu thư là đến nơi, ân, Trang Tử Ngâm không có cưỡng cầu. Bình thản đáp ứng, Đường Cát đối hắn lại nhiều xem hai mắt, nghĩ thầm người này thoạt nhìn thật không sai. Bọn họ thuê tốt xe liền ngừng ở khách sạn trước bãi đỗ xe. Một đám người hướng ra ngoài đi đến, ai ngờ bên ngoài dừng lại một chiếc bảo mẫu xe. Lúc này hàng phía trước cửa xe mở ra, Trịnh Hoa Bân đi xuống tới. Nam tiểu thư, cung cung kính kính cùng Nam Hy vấn an. Nam Hy chiều bên trong xe nhìn mắt, Trịnh Hoa Bân nói, ta tới đưa Nam tiểu thư đi Bạch Điểu Văn Học Hội địa điểm mà ni. Đường Cát đám người lại là vẻ mặt mộng bức nhìn, sao lại thế này, sáng sớm thượng đều vội vàng tới đưa bọn họ tiểu chủ nhân. Ân, Nam Hy, ngươi đây là, lại là một đạo thanh âm vang lên, Lạc Kỳ Hoành cùng mặt khác hai người đi ra, tò mò nhìn bọn họ, Nam Hy chớp hạ đôi mắt, không có gì sự, Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép, này thấy thế nào đều không giống như là không có gì sự. Tả Hữu nhìn mắt, hắn nói, ngươi là muốn đi chỗ nào sao, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường, Trang Tử Ngâm nói. Lạc lão sư, ta cùng Nam Hy một đường, ta đưa nàng đi, Lạc Kỳ Hoành đối Trang Tử Ngâm luôn luôn tín nhiệm, cho rằng Nam Hy chưa cái gì phiền toái, làm Trang Tử Ngâm giải quyết cũng có thể. Thuận Thế nói, ân, vậy ngươi nhưng đem người chiếu cố hảo, Tử Ngâm từ trước đến nay đáng tin cậy, Nam Hy ngươi làm hắn đưa bảo đảm sẽ không cho ngươi đi lạc. Câu nói kế tiếp là đối Nam Hy nói. Trịnh Hoa Bân vội vàng tiến lên, Nam tiểu thư, xe hơi nơi nào có bảo mẫu xe thoải mái, huống chi trong khoảng thời gian này ta chính là ngài trợ lý, boss bên kia không biết là cái tình huống như thế nào. Trịnh Hoa Bân lại một chút không dám chậm trễ Nam Hy. Mặc kệ là thuộc về nam nhân giác quan thứ 6 vẫn là Triệu Ca công đạo, đều minh xác nói với hắn sáng tỏ, phải cẩn thận hầu hạ hảo Nam Hy, đặc biệt là không thể làm Nam Hy cùng khác giống được quá phận tiếp xúc. Trịnh Hoa Bân nhìn Trang Tử Ngâm, đối với Trang Tử Ngâm thân phận, hắn cũng là biết đến, nhìn đối phương tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, mê người lan tử la đôi mắt, Trịnh Hoa Bân cảm thấy thật sâu uy hiếp cả mà ni. Tuy rằng Trang thiếu gia lớn lên đẹp lại tuổi trẻ, nhưng là cũng không thể cùng boss so. Boss có được ưu điểm tuyệt đối không phải này đó mau đầu tiểu tử có thể đánh đồng. Trịnh Hoa Bân vốn là sợ bị trừng phạt, cùng hỏng rồi thủ trưởng sự mới đối Nam Hy mọi cách khách khí. Từ cùng Nam Hy ở chung mấy ngày, chính mắt thấy Nam Hy bản lĩnh lúc sau, hắn phát ra từ nội tâm không nghĩ Nam Hy bị người khác đào đi rồi. Nam tiểu thư, Nam Hy không nghĩ ở khách sạn cổng lớn như vậy rối rắm, trở thành người khác trong mắt diễn. Căn bản là không cần lo lắng nhiều, nàng liền tính toán làm Đường Cát lái xe đưa. Quay người lại, trong túi di động vang lên, Nam Hy vừa nghe đến thiết trí đặc thù tiếng chuông, bay thẳng đến Trịnh Hoa Bân phía sau bảo mẫu xe đi lên đi. Mai Nhiễm bước nhanh đuổi kịp, Trịnh Hoa Bân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức lên xe, bảo mẫu xe khởi động. Trang Tử Ngâm nhìn xe đi ra, thần sắc buồn bã mất mát. Đường Cát ngây người một chút, ngay sau đó tiếp đón người bên cạnh, đi đi đi, mau cùng thượng. Trước khi đi nhìn mắt Trang Tử Ngâm, hoang mang sờ phía dưới, vốn đang cho rằng Trang Tử Ngâm sẽ là đại tiểu thư bạn trai, liền tính không phải cũng có chút ý tứ, nhìn dáng vẻ là hắn hiểu lầm. Lúc này ở bảo mẫu ngồi trên xe Nam Hy, cho Mai Nhiễm một cái đợi chút cùng ngươi giải thích, ánh mắt liền đem vang lên vài tiếng điện thoại chuyển được. Uy, ra ra, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.